Bất hủ kiếm thần, chương 868, hóa yêu bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch căn bản không biết đến tột cùng là ai muốn nhằm vào hắn. Dù sao Lâm Dịch liền thân ở chỗ nào đều không rõ ràng lắm. Mới vừa đi tới nơi này, hắn cũng chỉ gặp qua ba người. Thanh sam tu sĩ, người khoác thái cổ chiến giáp cường đại nữ tu. Còn có phía sau tiểu cô nương này. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên nghe phía sau truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Lâm Dịch đột nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy trước người cô bé đột nhiên hiện lên một đạo thanh sắc thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện, Thuấn Di, người vừa tới tối thiểu là hóa thần tu sĩ. Tiểu cô nương cư nhiên trước một bước đã nhận ra nguy cơ. Vội vã dừng lại. Lần thứ hai xoay người muốn chạy trốn. Nhưng lúc này đã không kịp. Tiểu cô nương trực tiếp bị thanh sam tu sĩ giam cầm ở trong tay. Mang theo cổ lăng không nói lên. Lâm Dịch đồng tử co rụt lại. Trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Người đến là 10 ngày trước Lâm Dịch gặp phải cái kia thanh sam tu sĩ. Nơi này nhân sắc mặt âm trầm. Hơi lộ ra tái nhợt. Hơn nữa hô hấp trong rõ ràng mang theo một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Nhược Lâm Dịch đoán không lầm. Người này chắc là bị thương. Xem ra lúc đó cái kia người khoác thái cổ chiến giáp nữ tu. Vẫn là đuổi kịp hắn. Chỉ bất quá lại bị hắn trốn thoát. Buông nàng ra. Lâm Dịch chậm rãi xoay người. Mặt vô biểu tình. Giọng nói tuy rằng bình thản. Nhưng lộ ra một cổ chân thật đáng tin ý. Thanh sam tu sĩ trong mắt lóe lên một cái khinh miệt. Tựa hồ nghe đến nơi này thế gian buồn cười nhất chuyện. Hỏi ngược lại. Ngươi là đang nói chuyện với ta. Chấm, tiểu cô nương tại thanh sam tu sĩ trong tay. Lâm Dịch sợ ném chuột vỡ đồ. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Dịch chậm rãi nói. Chúng ta chỉ gặp qua một lần. Ta không rõ, ta ở đâu đắc tội ngươi. Hắc hắc, thanh sam tu sĩ cười quái dị một tiếng. Đạo, bởi vì ngươi gặp qua mặt của ta, ngươi sẽ chết. Lâm Dịch nở nụ cười. Tuy rằng thanh sam tu sĩ vẫn chưa nói rõ, nhưng lấy Lâm Dịch tâm tư, lại có thể nào đoán không được nguyên do trong đó. Thanh sam tu sĩ nhất định là cho rằng Lâm Dịch phát hiện bí mật của hắn. Để bảo đảm không sơ hở, còn chưa kịp chữa trị thương thế, liền đến đây truy sát Lâm Dịch. Lâm Dịch không nghĩ tới tự mình xuất phát từ cẩn thận, không có đi chạm cự thạch kia dưới bí mật, vẫn bị người này theo dõi. Cơ duyên như đến, không nên cưỡng cầu, đại họa hàng lâm, tránh cũng vô dụng, nhưng bất luận thế nào, có thể để cho thanh sam tu sĩ coi trọng như vậy bí mật. Tuyệt đối không đơn giản. Lâm Dịch thở sâu, trầm giọng nói. Đây là ngươi ta trong lúc đó chuyện. Cùng tiểu cô nương này không quan hệ. Chúng ta chỉ là bình thủy tương phùng. Ta thậm chí không rõ ràng lắm tên của nàng. Ngươi cần gì phải liên lụy người ngoài. Ta nói rồi. Gặp qua người của ta đều phải chết. Gặp qua người của ngươi cũng phải chết. Thanh sam tu sĩ lộ ra một cái nụ cười âm lạnh. Hẹp dài hai mắt chớp động hàn quang. Thế gian này ác nhân thật chém bất tận. Người này hành sự tác phong quả thực so với công tôn hoàng tộc tu sĩ còn muốn bá đạo tàn nhẫn. Chỉ là bởi vì mình trong lòng nghi kỵ sẽ đem người ngoài diệt khẩu. Cái đó và ma tộc lại có gì khác biệt? Nghĩ lại đến tận đây. Lâm Dịch chân chính động sát cơ. Nguyên bản Lâm Dịch mới đến. Chưa quen thuộc tình huống. Cũng không muốn đắc tội quá nhiều nhân, chỉ muốn khiêm tốn một chút. Nhưng thanh sam tu sĩ chân chính va chạm vào Lâm Dịch điểm mấu chốt. Lâm Dịch sẽ không dễ dàng vọng động sát niệm, cho dù tiểu cô nương thiếu chút nữa cay hố giết hắn. Nhưng hắn ý nghĩ cùng tiểu cô nương cũng là xuất phát từ tự bảo vệ mình chi tâm. Cũng không có cùng tiểu cô nương tính toán, nhưng cái này thanh sam tu sĩ... Lại hoàn toàn là một cái cùng hung cực ác đệ tử. Bực này nhân đừng làm cho Lâm Dịch gặp phải. Bằng không Lâm Dịch nhìn thấy một cái giết một người. Nhìn thấy một đôi giết một đôi. Lâm Dịch mặt không thay đổi nói ra. Lại nói cho ngươi một lần. Buông nàng ra. Tiểu cô nương tuy rằng bị thanh sam tu sĩ chộp vào lòng bàn tay. Sắc mặt bị dọa đến có chút tái nhợt. Nhưng thấy đến Lâm Dịch như thế giữ gìn nàng. Trong mắt vẫn là hiện lên một tia cảm động. Thanh sam tu sĩ nghe được Lâm Dịch cái giọng nói này. Không khỏi sửng sốt một chút. Chợt cười nhạo đạo. Tiểu tử ngốc. Tại đây vứt bỏ vùng đất. Ngươi một cái nho nhỏ hợp thể chỉ là con kiến hôi. Cũng dám cùng ta làm càn. Thực sự là không biết sống chết. Vứt bỏ vùng đất. Thật là cổ quái tên. Đến tột cùng có lai lịch ra sao? Lâm Dịch trong lòng khẽ động. Không nghĩ tới tại đây thanh sam tu sĩ không dễ dàng trong lúc đó. Ngược lại nói ra nơi đây tên gọi. Nhưng Lâm Dịch lại chẳng bao giờ nghe người ta nói tới qua. Hơn nữa tại thanh sam tu sĩ trong mắt, hợp thể đại năng đều chỉ có thể trở thành con kiến hôi. Như vậy vứt bỏ vùng đất đích xác chính đỉnh tiêm tu sĩ lại là cấp bậc gì? Lâm Dịch trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lúc này lại không có thời gian đi ngẫm nghĩ. Bởi vì cục diện xuất hiện một tia biến hóa. Tại thanh sam tu sĩ cùng Lâm Dịch nói chuyện với nhau trong quá trình. Tiểu cô nương ánh mắt lóe ra. Mi tâm lệ ngân đột nhiên lóng lánh ra một đoàn nhàn nhạt quang vựng. Tản mát ra một cổ khí tức mạnh mẽ. Thanh sam tu sĩ ở đâu ngờ tới một cái nguyên anh đại tu sĩ cư nhiên có thể gây tổn thương cho đến hắn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng. Kêu lên một tiếng đau đớn. Theo bản năng buông tay ra, tiểu cô nương được cơ hội này, bay cũng tựa như hướng Lâm Dịch chạy tới. Nhưng thanh sam tu sĩ phản ứng cực nhanh, lòng bàn tay đột nhiên nhiều hơn một cây trường thương. Cổ tay nhẹ nhàng run lên, trường thương giống như một cái độc long, thẳng đến tiểu cô nương sau đầu đâm tới. Ô ô, trường thương tốc độ cực nhanh, xa xa mau vu tiểu cô nương thân pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đâm tới tiểu cô nương sau đầu. Mạng treo một đường thời điểm. Trên chiến trường đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc hét lớn. Chiến. Trong hư không vô căn cứ hiện lên chín tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh. Thẳng đến thanh sam tu sĩ chấn đè tới. Nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát. Thanh sam tu sĩ trường thương xuất hiện một tia ngắn ngủi dừng lại. Hầu như có thể không đáng kể. Nhưng vào lúc này, mũi thương trên nhiều hơn một cái mạnh mẽ đại thủ. Lâm Dịch khí huyết cuồn cuộn, thân hình tăng vọt, chống đỡ quần áo, lộ ra từng cục góc cạnh rõ ràng bắp thịt của, giống như nước thép ngưng chú, tràn đầy chấn động tính chất lực lượng. Lâm Dịch dung mạo tuy rằng không thay đổi, nhưng đỉnh đầu sinh ra một đôi sừng, một đen một trắng. Mi tâm có một đạo nhàn nhạt dựng đứng tử vết, phía sau kéo cái đuôi thật dài. Hai lặc đột nhiên tạo ra một đôi khổng lồ cánh thịt. Cứng cỏi mạnh mẽ, ranh giới phong mang bức người. Hóa yêu, Lâm Dịch tiến hóa thành nửa người nửa yêu trạng thái. Bộc phát ra kinh hãi thần lực, gắt gao nắm lấy mũi thương. Không cho trường thương tiếp nối đâm xuống. Tiểu cô nương mới vừa muốn chạy trốn. Liền cảm giác phía sau tựa hồ bộc phát ra một cổ kịch liệt ba động. Tò mò, quay đầu lại nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nhưng làm tiểu cô nương sợ đến quá. Chỉ thấy một cái thân ảnh cao lớn đứng ở trước mặt. Đỉnh thiên lập địa, cả người yêu khí hầm hập. Đem nàng thật chặt hộ ở sau người. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng. Nhưng tiểu cô nương nhìn cái bóng lưng này. Trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia ấm áp. Hóa yêu sau, Lâm Dịch cảm giác trong cơ thể tràn đầy vô cùng lực lượng vô tận. Trở nên vô cùng cường đại. Tinh thần chi thể uy lực đưa lên đến một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Lâm Dịch từng gặp qua thanh sam tu sĩ cái này cây trường thương. Cảm thụ được phía trên khí tức. Hẳn là chỉ là nhất kiện thần khí. Tại Hồng Hoang Đại Lục. Lâm Dịch từng cùng cầm trong tay thần khí tu sĩ giao thủ qua mấy lần. Đối với thần khí uy lực cũng có một thứ đại khái phỏng chừng. Lâm Dịch tin tưởng, Hóa yêu sau, bằng vào tinh thần chi thể cường đại, chân mà đối kháng thần khí. Lần này biến hóa, xác thực kinh sợ đến ở đây hai người. Tiểu cô nương tựa hồ đã quên mất chạy trốn. Dương phấn hồng cái miệng nhỏ nhắn, cũng nửa hợp không hơn. Trong mắt tràn đầy chấn động, thanh sam tu sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Kinh hô một tiếng, yêu tộc thánh địa, ngươi là yêu tộc cách chương.